Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33. Bàng quan, vậy cũng không nên làm như vậy. Đây là lừa gạt người tiêu thụ. Nữ lão sư vẫn còn có chút không thể tiêu tan. Nàng điểm này cá thời điểm, lão bản luôn mồm nói với nàng qua đây là hoang dại cá. Dinh dưỡng phong phú, vị hào, Ngao Mộc Dương nghe nói như thế. Hắn cũng biết Lộc Chấp Tử tại uy, cho ăn, cái gì mà tức giận. Liền nói, chỉ có thể nói chúng ta đụng phải một nhà không thành tín tiệm cơm. Lão bản chỉ là như vậy giới thiệu. Hắn menu không có ghi đây là hoang dại cá mú, vu khống, chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn không muốn quá sinh sự. Kết quả bên cạnh một bàn phong vân tái khởi, bên cạnh cũng ngồi lên một đôi tình lữ. Nhìn trang phục bọn họ là tới du lịch, mang theo ba lô leo núi, mua bờ biển vật kỷ niệm. Trên mặt bàn vẫn để đó kính dâm cùng mũ dơm. Tình lữ bên trong cô nương giơ tay lên đánh cho búng tay, dùng thanh thúy thanh âm hô, lão bản. Thanh niên lão bản lập tức chạy qua, nhưng hắn tìm nhầm người, trực tiếp hướng Lộc Chấp Tử mà đến, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Mỹ nữ chuyện gì? Ngao Mộc Dương không lời. Lão bản này rất đúng thật tốt xác, hoặc là hắn đối với Lộc Chấp Tử vừa thấy đã yêu. Làm sao lại để mắt tới bọn họ một bàn này đâu này? Bên cạnh cô nương càng tức giận, nàng vỗ bàn một cái nói, là ta gọi ngươi. Thanh niên lão bản bĩu môi nói, úp, vị mỹ nữ kia, chuyện gì a? Cô nương trên mặt bàn có một đảo cùng Ngao Mộc Dương hai người đồng dạng rau, cũng là một đảo hấp cá mú. Nàng tức giận phẫn nói, lão bản, các người menu đã nói là cá mú, đây không phải cá mú à? Thanh niên lão bản hì hì cười nói, này làm sao hội không phải là đâu này? Đây là cá mú nha. Nhìn hắn đối với bạn gái cười đùa tí tửng, nam du khách bất mãn, cả giận nói, đây là cá mú, đây là giả cá mú à? Đừng cho là chúng ta nơi khác dễ gạt gẫm. Đây là pomadasis, còn gọi là hạt xương du. Các người dân bản xứ thích kêu nó đầu hổ cá. Lão bản đối với nữ du khách vẫn cười đùa tí tửng, ôn tồn, đối với nam du khách liền sửa thái độ. Hắn bĩu môi khẽ nói, đúng, nó chính là giả cá mú. Nhưng giả thị danh chữ hình dung từ, tại chúng ta Hồng Dương nó đã bị coi như cá mú. Nghe lời này, nam du khách càng tức giận, trực tiếp đứng lên nói, con cá này kêu giả cá mú, nó liền không phải cá mú. Lão bản cắt đứt hắn lời không kiên nhẫn nói, này, cá mú chính là này đầu hổ cá tên hiệu, tựa như cánh gà là chân gà tên hiệu, long hổ đấu là mèo xà lăn lộn hầm cách thủy. Cũng không thể ngươi ăn phao tiêu cánh gà thật muốn ăn vào phượng hoàng móng vuốt a. Ăn long hổ đấu thực cho ngươi bắt một đầu long một mảnh hổ tới làm rau. Như vậy, ngươi muốn là ăn Phật nhảy tường, kia việc vui có thể to lắm. Thanh niên lão bản phen này trách móc, nhưng làm hai vị du khách cho chọc giận. Nam du khách trực tiếp kêu lên, ngươi đây là rảo biện, cá mú là đầu hổ cá tên hiệu sao? Rõ ràng không phải, nó tên hiệu là giả cá mú, chân gà tên hiệu là cánh gà này không sai, nó cũng không kêu giả cánh gà. Nữ du khách cũng cả giận nói, đúng, loạn đổi khái niệm, người cầm giả cá mú dựa theo thực cá mú ra bán vẫn bán ra kiêu ngạo tới. Hảo, vậy người menu thượng ghi là hoang dại cá mú à? Con cá này là hoang dại. Lão bản ngạo nghễ nói, nó chính là hoang dại, đâu không phải là hoang dại. Ngay tại Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử giật mình trong ánh mắt, hai cái du khách đem Ngao Mộc Dương lúc trước lời cho chuyển ra. Tuy không phải là một chữ không kém, nhưng ý tứ thuyết minh rất hoàn chỉnh. Lộc Chấp Tử nhìn về phía Ngao Mộc Dương nháy mắt. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, việc này xem như ta dẫn xuất hiện đi. Hắn không nghĩ tới tai vách mạch rừng, Mặt khác vừa rồi hắn thanh âm nói chuyện quả thật có hơi lớn. Không phải là hắn muốn khoe khoang, mà là ngư dân quanh năm sinh hoạt tại trên biển. Gió táp sóng xô tạp âm đại, muốn giao lưu cơ bản dựa vào giống. Cái thói quen này hắn đi kinh thành hơn 5 năm cũng không có sửa đổi. Lộc Chấp Tử trong khoảng thời gian ngắn cũng mộng, nàng cân nhắc một chút nói, việc này không oán chúng ta, ngươi nói cũng là sự thật a. Nghe hai người, thanh niên lão bản sững sờ, hắn đối với người nữ kia du khách nói, cô nương, hành gia a, ngươi là người địa phương. Nam du khách lạnh lùng nói, cá mú cũng vật hi hãn gì, càng không phải là Hồng Dương chỉ có đặc sản. Không phải là người địa phương liền nhìn không ra chúng không phải là hoang dại cá. Thanh niên lão bản luôn đối với chính mình bạn gái nói chuyện mà bỏ qua chính mình. Điều này làm cho hắn rất tức giận, rất bất mãn, không biết nên nói thanh niên lão bản thích thương hoa tiếc ngọc còn là hảo sắc như mệnh. Dù sao hắn đối với nữ tính thời điểm biểu hiện ôn nhu. Đối mặt nam tính liền lập tức cuồng dã. Bị nam du khách nghi vấn, hắn trực tiếp nổi giận, ngươi nhìn ra tới, ngươi nhìn ra cái rắm, ngươi xem sai, ta con cá này chính là hoang dại, tuyệt đối là tại trong biển lớn lên, ta dám thề, nếu không các ngươi hướng cục công thương báo cáo, ta có thể tiếp nhận điều tra. Thấy được hắn lực lượng 10 phần, lời thề son sắt bộ dáng, nữ du khách có chút cầm bất định. Thật sự là hải lý hoang dại. Thanh niên lão bản đắc ý gật đầu. Như vậy nam du khách xuống đài không được. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Cảm giác rất là xấu hổ. Đặc biệt là bởi vì hắn nhóm tranh chấp. Trong tiệm cơm rất nhiều người đều tại xem náo nhiệt. Điều này làm cho hắn lại càng là không tốt xuống đài. Bất quá nam du khách thông minh. Hắn mình không phải là ngư nghiệp hành gia. Nhưng biết bên người có người là, vì vậy trực tiếp nhìn về phía Ngao Mộc Dương nói, người anh em, người đừng rụt lại, xuất đến nói một chút a. Chiến hỏa bỗng nhiên đốt. Nấu, qua, Ngao Mộc Dương vô ý thức đứng lên nói chút gì đó, nam du khách nhìn xem Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi nói xem, con cá này thật sự là hoang dại. Ngao Mộc Dương không phải sợ sự tình người. Nhưng hắn cũng không phải nhiều chuyện người. Hiện giờ nước đến chân. Hơn nữa từ ngọn nguồn mà nói hay là hắn dẫn. Vậy hắn không thể không đếm xỉa đến. Bằng không sẽ chỉ làm người chế nhạo hắn nhát gan. Vì vậy hắn uyển chuyển đối với lão bản nói. Lão bản, các ngươi món ăn này còn là sửa cải danh tự a. Hơn nữa các ngươi đối ngoại giới thiệu thời điểm. Lại đừng nói đây là hoang dại cá. Lão bản rất tức giận, hắn tựa hồ cùng nam nhân có cừu oán, chỉ cần là nam nhân ra mặt hắn liền lập tức tức giận. Ta dựa vào cái gì cải danh tự? Tiệm nhà ta khai mở vài chục năm, chiêu bài này rau làm vài chục năm, dựa vào cái gì cải danh tự? Ngao Mộc Dương tâm bình khí hòa nói, chỉ bằng các ngươi đây quả thật là không phải là cá mú. Cũng bằng các ngươi con cá này không phải là hoang dại. Lão bản ngữ khí thật không tốt. Thái độ cũng rất lớn lối. Điều này làm cho trong lòng của hắn cũng tức giận. Hắn từ chưa thấy qua như vậy ngang ngược tiệm cơm lão bản. Càng chưa thấy qua như vậy cùng khách hàng đối nghịch phục vụ nghiệp hành nghề người. Trong quán ăn thực khách đều thấy được bọn họ cãi lộn. Nhưng không ai cùng Ngao Mộc Dương cùng đi duy quyền. Ngược lại cho lão bản hát đệm, tiểu tử các ngươi người nơi khác a. Đầu hổ cá hiện tại cũng là nuôi dưỡng, tại trong biển dùng đại ngư trường nuôi dưỡng coi như là hoang dại cá. Này tiệm cơm cá làm rất, chú ý, hương vị hào, giá cả cũng công đạo, nhân ra đây là lão điếm, này vẫn không tin được. Nhanh đừng cãi, cháu nhỏ vậy thì, sinh khí như thế nào như vậy bảo đâu này. Lão tôn đầu đều bắt hắn cho làm hư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,